Chương 883, Hồi Hồn Đan. Võ Cắt kéo qua Dương Tiễn đi đến tướng phủ một góc, nhìn trái phải một cái không người, hoán hận nói, đạo huynh, lần này nếu không phải cái kia chín đại kim tiên không ngồi tại ghế trong điện uống rượu làm vui, phản để thừa tướng trước xuất trận, thừa tướng như thế nào lại chết thảm tại đạo nhân kia thủ hạ. Dương Tiễn lấy làm kinh hãi, võ huynh, không cần thiết nói lung tung, tiên nhân tự có an bài, thâm ý trong đó như thế nào chúng ta có thế lĩnh hội. Võ Cắt nhìn Dương Tiễn một chút, thở dài, là ta đường đột. Đạo huynh sư tôn cu nở dê tại chín đại kim tiên hàng ngũ, tất nhiên là sẽ vì bọn hắn nói chuyện. Võ Cắt trên mặt đều là biểu tình thất vọng, liền muốn rời đi. Dương Tiễn nghĩ đến hôm nay trận bên trên đả thương Khiếu Thiên Khuyển hát thủ, bận điệu giải thích nói, võ huynh, tiên nhân tự có nỗi khổ tâm, có lẽ lần này thừa tướng bỏ mình còn có chuyển cơ cu nở dê không nhất định. Ta đi mời bọn họ chạy tới. Cái này còn cần đến xin mời. Võ Cắt đột nhiên quay người, cả giận nói, thừa tướng là đại chu bôn tẩu, thờ cái kia kim tiên ra roi, lại hai phiên bỏ mình trước trận, trong quân tiếng khóc rung trời, bọn hắn sẽ nghe không được Võ Cắt lời ấy là thực, muốn cái kia nhiên đang bấm tay tính toán, liền có thể biết thiên dương, Khương Tử Nha bỏ mình bực này đại sự sẽ không biết. Lúc này ngay cả Dương Tiễn cũng không tốt thay nhiên đang đám người nói chuyện. Đang do dự ở giữa, chợt nghe tướng phủ ngoài có người lớn tiếng nói, võ vương đến. Hai người giật mình, đủ hướng tướng phủ đi ra ngoài. Võ vương cái này tới quá gấp, không có mang bao nhiêu tùy tùng, vừa vào trong phủ, bắt lấy một cái tùy tùng liền hỏi thừa tướng thi thể dừng ở nơi nào. Người hầu kia bị võ vương to mở đến cực đau nhức, cũng không dám kêu thành tiếng, chỉ là hướng trong nội thất chỉ, giống như lần trước. Tâm hắn gấp phía dưới, cũng không lo được lời ấy có chút mất để ý. Võ vương cu nở dê thẳng hướng trong nội thất đi tới. Võ Cắt cùng Dương Tiễn cùng nhau nên ra. Võ vương vừa thấy được Khương Tử Nha thi thể, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, khóc cu nở dê khóc không được. Mặc cho ai phải chết hai lần, đều sẽ để bên người thân nhân khó làm. Võ vương gặp cái kia Tử Nha thi thể cùng lần trước ngủ say lúc khuôn mặt khác biệt, được không dò người, vừa sờ thi thể cu nở dê lại không trước đó trong lòng nhiệt khí, mờ mịt quay đầu lại hỏi cái kia Dương Tiễn. Tướng phụ, hắn lần này còn có thể cứu sao? Dương Tiễn biết võ vương trong lòng còn có may mắn, còn tưởng Khương Tử Nha cũng giống lần trước một dạng, là bị người câu hai hồn sáu phách, còn có tàn hồn giữ lại. Dương Tiễn lắc đầu, lúc này thừa tướng là bị đạo nhân kia một roi đánh trúng tim mà chết, không phải là chúng câu hồn dị thuật, đã mất sinh cơ. Võ vương hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi ngay đó. Mặc dù thành Tây còn có nhiên đăng cùng chín đại kim tiên trấn thủ, chỉ là những tiên nhân kia cùng võ vương ở giữa thực sự không có gì lui tới, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn đơn giản là như nhìn một con kiến, khiến cho trong lòng của hắn bất an, sao có thể giống như Khương Tử Nha cung kính. Võ vương trong lúc nhất thời không có chủ ý, chỉ là khóc giống. Dương Tiễn gặp võ vương bộ dáng này, thở dài một tiếng. Võ vương, hoặc hứa tiên nhà còn có hồi hồn diệu chiêu, ta lại đi hỏi một chút. Võ vương thu nước mắt, vui vẻ nói, chính là, cái kia 12 chân nhân còn có cái kia nhiên đăng đại tiên nhất định có hồi hồn tiên pháp, còn xin Dương chân nhân chạy chuyến này. Dương Tiễn ra tướng phủ, hướng cái kia thành Tây Lô Đồng Châu đi. Vừa tới ngoài điện, liền nghe đến bên trong sáo trúc thanh âm đều không, chỉ có mấy người cãi lộn thanh âm truyền đến. Điện miệng đã không còn người, chỉ có cái kia Triệu Giang còn treo tại trên cột cờ. Bất quá lúc này Dương Tiễn đâu còn có thời gian đi xem cái kia Triệu Giang, đẩy cửa đi vào. Một người chính đại tiếng nói, nhiên đăng sư phụ, nay gãy Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia chỉ sợ không tốt giải thích, làm như thế nào làm, còn xin bảo cho biết. Lời này tuy là xin chỉ thị, nhưng là ngữ khí lại rất là bất thiện. Dương Tiễn nhìn lại là chính mình sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân. Đạo hành Thiên Tôn cùng Linh Bảo Đại Pháp sư Cú Nở Dê đứng ở bên người Ngọc Đỉnh chân nhân, dường như đang vì hắn lược trận đồng dạng. Ba người này rõ ràng là một phe cánh. Nhiên đang im lặng không nói. Lúc này Xích Tinh Tử đột nhiên chen miệng nói, chư vị chớ hoảng sợ, đã là xiển giáo tu chân, há không có chút trở lại hồn bản sự, các vị đạo hữu có cái gì cải tử hồi sinh đan dược cứ lấy đi ra, độ nan quan này. Dương Tiễn trong lòng giận dữ, đều đến lúc này, Xích Tinh Tử người này còn như vậy bị hồi, chỉ giật dây lấy người khác ra bảo, chính mình lại khoanh tay đứng nhìn. Một mực trầm mặc Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn tựa hồ cu nở dê rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra, hắc hắc, nếu là phổ thông thuốc trị thương, ta muốn các vị tiên gia nhất định là có. Chỉ là cái kia Khương Tử Nha hiện tại thân tử hồn tiêu, không có nửa điểm sinh cơ. Có thể cứu về tới ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế hồi hồn đan bên ngoài, còn có cái gì Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn có loại này cải tử hồi sinh đan dược sớm đã lấy ra. Há lại sẽ giấu đến lúc này. Linh Bảo Đại Pháp Sư cả đời luyện bảo vô số, tự biết cái kia cải tử hồi sinh đan dược là bực nào nghịch thiên, thở dài, nếu là Quảng Thành Tử còn tại liền tốt. Hắn cái kia hồi hồn đan cũng không chỉ một viên. Quảng Thành Tử chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử được cưng chịu nhất, hồi hồn đan liền mang theo hai viên. Bực này tin tức nếu như Quảng Thành Tử còn sống, Linh Bảo Đại Pháp Sư đương nhiên sẽ không ngay trước mặt mọi người nói ra, nhưng là bây giờ hắn nếu chết rồi, cũng không cần quan tâm xe có hay không có người tới muốn hắn hồi hồn đan. Vừa nghe đến Linh Bảo Đại Pháp Sư câu nói này, chúng tiên đều là một trận đau lòng. Có cái này hồi hồn đan tại, tương đương với nhiều một cái mạng, lại không nghĩ rằng Quảng Thành Tử chết ở trong kim quang trận, cái kia một thân tiên thiên chí bảo tươi sống tiện nghi thập thiên quân. Nói như thế, chúng đạo bạn liền không có ý định cứu được Ngọc Đỉnh chân nhân trước hết nhất phái ra Dương Tiễn phụ tá Khương Tử Nha, hắn một phương này thế lực tại Đại Chu đầu nhập nhiều nhất. Bây giờ lại đều theo Khương Tử Nha bỏ mình mà biến mất, sao không để cho hắn đau lòng. Đám người một trận trầm mặc. Khương Tử Nha tu vi mặc dù không cao, lại là chịu bỏ đạo pháp tiến cảnh, trộm thân trần thế là xiển giáo làm việc. Bực này tự tổn đạo cơ cách làm ngoại trừ Khương Tử Nha rốt cuộc tìm không người thứ hai. Mặt ngoài nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ưng thuận hắn định phong thần bảng quyền lực. Nhưng là xiển giáo chư tiên ngày sau là thăng nhập thiên đình phong thần, Khương Tử Nha lại chỉ có thể ở nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bên nào nặng bên nào nhẹ, nhìn qua có thể biết ngay. Lại muốn từ xiển giáo bên trong tìm ra một cái tiếp nhận Khương Tử Nha vị trí người thật không đơn giản. Nghĩ đến đây, Nhiên Đăng chính là một trận đau đầu. Dĩ vãng nếu là đụng phải loại này đau đầu vấn đề, hắn nhất định sẽ bấm tay tính toán thiên cơ. Nhưng là mấy ngày nay liên tiếp tổn hại ba vị kim tiên, nhiều lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn đã lười đi tính là gì thiên cơ. Lúc mới bắt đầu, câu kia thường đeo tại trên miệng thường nói, thiên cơ đã định đã lười nói đi ra.